cậu không cần biết nó cần được giúp gì, nhưng bản thân cứ tự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.